Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1790, chương 1792, giả đạo sĩ Tiểu An đã vào bầy. An Lâm nhìn một cái bản đồ, phát hiện phía trên đã dò rõ kẽ hở, lại ước chừng có mấy trăm nơi có thể chứa động thần cấp bậc thiên nhân tộc đại hình kẽ hở. Cũng nhiều đạt đến mười mấy nơi, mấu chốt nhất là những thứ này kẽ hở lối đi không thể cưỡng ép khép lại, chỉ có thể phái quân đội định điểm trú đóng. Kẽ hở thật nhiều a, hơn nữa vẫn còn ở không ngừng tăng nhiều trong quá trình. Na Cha nhìn gia tăng kẽ hở, khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. Chúng ta tu sĩ lực lượng có thể hay không không đủ? Điểm này không cần lo lắng. Nói chuyện này, Trần Tĩnh Quốc trên mặt vẫn có ý vẻ. Nhân loại chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật đã có thể làm cho binh lính võ lực đạt được cực lớn tăng phúc. Bây giờ chống đỡ thiên nhân tộc chủ lực là chúng ta tam cực thế lực quân đội môn. Thật, Na Cha trên mặt có vẻ hiếu kỳ. Dĩ nhiên, khoa học kỹ thuật chính là lực lượng. Mặc dù tu tiên giả cá nhân vũ lực cường đại, nhưng cuối cùng là có hạn, phân tán. Nhưng khoa học kỹ thuật lại có thể làm cho cả tộc quần có lợi. Thành lập một nhánh bàng đại thống hợp lực lượng, tại đối kháng thiên nhân tộc phương diện này, liền trước mắt mà nói, quân đội chúng ta mới là chủ lực. Trần Tĩnh Quốc mở miệng nói, An Minh Xuyên không có phản bác, hiển nhiên là thầm chấp nhận loại thuyết pháp này. An Lâm nhiều hứng thú cười một tiếng, có ý tứ, ta đây thật là muốn biết một chút về nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến mức nào rồi. Hắc, hắc, trước đó, có muốn hay không trước với Vi Ngôn trong bầy bạn cũ trước chào hỏi. Điền Linh Linh quơ quơ tinh tế trên cổ tay tinh xảo đồng hồ đeo tay. Thiêu Mi hỏi, trải qua hơn 100 năm, Vi Ngôn bầy đồ chơi này vẫn tồn tại à? An Lâm sợ ngây người. Ha ha ha, dĩ nhiên, chim cánh cụt đế quốc sinh mệnh lực là vô hạn, Vi Ngôn bầy sinh mệnh lực cũng là vô hạn. Bây giờ Vi Ngôn đã không phải là lúc trước phiên bản rồi. Nó đã đổi mới 1068 cái phiên bản nữa nha. Điền Linh Linh cười tủm tỉm đem một cái lam sắc đồng hồ đeo tay vứt cho An Lâm. Dạ, cái này tặng cho ngươi. Ta đã giúp ngươi khai sáng tốt thân phận. Dùng cái này, tinh não là có thể giống như điện thoại di động như thế lên mạng á. Ngoài ra nó còn có quan sát sinh mạng thể trinh, ứng cho chữa trị, không gian điều tra, toàn bộ tin tức hình chiếu, siêu não tính toán, tự bản thân sinh mệnh đại lý các loại chức năng, là tinh não cao cấp nhất bản limited, rất đắt, phải thật tốt bảo quản nha. Điền Linh Linh nghiêm túc dặn dò, a, này vật nhỏ, vẫn còn có nhiều như vậy chức năng à? An Lâm đeo lên giống như đồng hồ đeo tay như thế tinh não. Trên mặt thần sắc hứng thú nồng nặc hơn. Hắn lúc này mới chú ý tới An Minh Xuyên, Trần Tĩnh Quốc, Tôn Lạc Thu trên cổ tay cũng có tương tự đồng hồ đeo tay. Xem ra chính là chỗ này đồ vật thay thế nhân loại điện thoại di động. Tôn Lạc Thu trên mặt còn có hâm mộ thần sắc. Lấy nàng loại này cấp bậc, lại phấn đấu 10 năm, cũng mua không được An Lâm trong tay cái này tinh não bản limited. Nhưng Điền Linh Linh tiện tay sẽ đưa một cái cho An Lâm. Dĩ nhiên, Điền Linh Linh mặt ngoài giả bộ rất rộng rãi, rất tùy ý, thực ra trong lòng hay lại là cực kỳ đau lòng. Hoa tiền giá trị càng ngày càng trọng yếu. Nắm giữ hoa tiền có thể mua được rất nhiều tu sĩ cũng thèm thuồng không dứt khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cũng chính vì vậy, hoa tiền không phải là tốt như vậy kiếm lời. Này một cái bản limited tinh não đồng hồ đeo tay, nhưng là tốn nàng 1/3 tích góp đây. Chính nàng dùng đều là lần nhất cấp tinh não. An Lâm đeo lên đồng hồ đeo tay, dĩ nhiên cũng làm có một đoạn tin tức theo cơ thể tràn vào trong đầu. Hắn lại đang trong nháy mắt hiểu được như thế nào sử dụng tinh não. cố ý Cisco kỹ năng, lại có thể tiến hành vô hại tin tức cấy ghép. An Lâm khẽ gật đầu, trên mặt xuất hiện ca ngợi vẻ. Cái này kỹ thuật nhưng là bản limited tinh não bảng hiệu kỹ thuật. Một loại tinh não cũng không có. Tôn Lạc Thu có chút hâm mộ mở miệng nói. An Lâm cổ tay chuyển một cái. Một cái do quang viên ngưng tụ lớn lên hình vuông màn ảnh. Liền bắt đầu xuất hiện ở đồng hồ đeo tay ngay phía trên. Hắn nắm quang viên tạo thành toàn bộ tin tức màn ảnh. Còn có thể đem màn ảnh di động phương vị, điều chỉnh thích hợp vị trí, cũng có thể phóng đại thu nhỏ lại, thập phần tự do lại nhân tính hóa. Đinh đông, một tiếng thanh thúy âm thanh truyền tới. Điền Linh Linh đã mời giả đạo sĩ Tiểu An tiến vào, toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại đồng thời bảo vệ địa cầu. Bây, một cái thập phần nhu hòa đơn giản giao diện bắt đầu xuất hiện ở màn sáng trên. Tin tức đàn không ngừng. Tình cảnh thập phần náo nhiệt. Đằng Long cư sĩ, ta bị thiên nhân tộc chặt đứt long tí. Gấp yêu cầu một cái y thuật cao thâm tiên nhân. Gen quỷ vương, ta tới. Ta ở Mỹ liên gen trụ sở liên minh chờ ngươi. An Lâm trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Trong bầy lại có người ngoại quốc. Toàn thế giới tu sĩ đã kinh quốc tế hóa sao? Quang tử đàn tiên nữ. Ai? Lại vừa là ủ rủ tràn đầy một ngày. Chúa cứu thế, quang tử đàn sư muội, lạc quan điểm nha, ngươi không phải là mới đến một món đê giai linh khí sao? Tại sao lại ủ rũ? Quang tử đàn tiên nữ phát cái thiên nhân tộc nằm trên đất. Hoa cúc bị tốt trạng thái linh khí xuyên qua, rơi lệ đầy mặt hủy khuất biểu tình, sau đó nhổ nước bọt đạo, ta linh khí dơ bẩn. Dùng luôn cảm giác có mùi vị. Chúa cứu thế. Ngoặc kép. Bom nguyên tử tiên nữ ha ha cười to. Ai bảo ngươi làm a? Nhất định phải như vậy đối phó địch nhân. Quang tử đàn tiên nữ. Ô ô ô. Ta muốn bán linh khí. Ai muốn? Chúa cứu thế. Không mua nổi. Cáo từ. Bách phát bách chúng thần toán tử. Không mua nổi thêm một. Thanh Hà kiếm tiên phát cái thiên nhân tộc đầu cùng thân thể chia lìa. Hình ảnh, hướng đại lão quay đầu. An Lâm nhìn quen thuộc hoặc số xa lạ. Khóe miệng không tự chủ dơ lên. Cái này bầy hoạc phong, như cũ quen thuộc như vậy. Đến khi hắn vào bầy nhắc nhở, rất nhanh thì bị đỉnh đi lên. Tựa hồ không người chú ý tới. Đông Phương Tuyết, tối nay có ta ca nhạc hội nha. Địa điểm ở hỗ thành phố ánh sao nơi. Ngay sau đó, một tấm hình xuất hiện ở nói chuyện phiếm khung. Một cái bạch bầy lung lay. Khí chất thanh lệ thoát tục nữ tử. Tiếu lập ở trên vũ đài. Thần sắc điềm nhiên ninh tĩnh. Phía sau là óng ánh khắp nơi tinh không. Chúa cứu thế. Đông Phương Tuyết đạo hữu ca nhạc hội ta nhất định đi. Thanh Hà kiếm tiên. Cùng đi. Thích nhất Đông Phương Tuyết rồi. Bắc Hàn chân nhân, thêm một, thêm một. Kim Ngọc Tử, yên lặng câu hỏi, còn có phiếu sao? Đông Phương Tuyết vừa ra tới, trong bầy một đám lang liền rối rít ló đầu. Phàm là trong bầy đạo hữu muốn đi, cũng có thể đạt được ở giữa nhất trang phiếu nha. Đông Phương Tuyết che miệng cười, An Lâm tâm có chút động. Nhẹ nhàng điểm một cái Đông Phương Tuyết trước phát hình ảnh. Cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt xảy ra biến ảo. Xuất hiện trước mặt một mảnh sán lạn tinh không. Một cái dung mạo tuyệt thế nữ tử. Phảng phất thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Hướng về phía hắn cười. Đây chính là toàn bộ tin tức hình chiếu sao? Tốt chân thực. Thật giống như thật bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. An Lâm không nhịn được đưa tay, sờ về phía trước mặt nữ tử, kết quả lại nhào hụt. Ha ha, muốn đi nhìn Đông Phương tỷ tỷ ca nhạc hội sao? Nàng nghệ thuật ca hát có thể nói càng ngày càng lợi hại nha. Điền Linh Linh cười nói, hắn nhớ tới trước hắn còn rất thích Đông Phương Tuyết ca hát. Nhớ nàng tiếng hát xác thực rất êm tai. An Lâm còn chưa nói chuyện. Điền Linh Linh thật hưng phấn địa ở trong bầy nói chuyện. Thiên Linh Linh, Đông Phương tỷ tỷ, lưu hai tờ phiếu cho ta. Ta cùng giả đạo sĩ cũng đi. Đông Phương Tuyết cười, được, cho Linh Nhi hai tờ, để cho nàng với giả đạo sĩ cùng đi. Ồ, giả đạo sĩ là ai? Vừa mới ta thật sự muốn liền thấy một cái giả đạo sĩ Tiểu An vào bầy tin tức. Là tân đạo hữu ấy ư, cũng không giới thiệu một chút. Thái Bạch cư sĩ mặt đầy mê mang. Đông Phương Tuyết, há, giả đạo sĩ à, thật quen thuộc đâu rồi. Hắn hình như là, trong bầy, một đám trước ló đầu tu sĩ, đột nhiên tập thể trầm mặc, bom nguyên tử tiên nữ, ngoạn tao, chúa cứu thế, ngoạn tao, Đông Phương Tuyết, ngoạn tao, ngoạc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.